Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 21, giao lưu. Emilia ngẩng đầu nhìn lại, khắc sâu vào tầm mắt chính là một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nữ đồng. Nàng có đáng yêu bề ngoài, mái tóc đen nhánh cột thành hồ điệp cánh hình tròn, trên mặt lộ ra thiên chân vô tà nụ cười. Bất quá Emilia cùng Hephaestus đều rất rõ ràng, đây chẳng qua là fan single ngụy trang mà thôi. Đối phương thực tế tuổi tác mặc dù không bằng Hephaestus một cái số lẻ, nhưng Emilia thực tế tuổi tác cũng không bằng đối phương một cái số lẻ. Một cái từ đường chiều sống đến nay tiên nhân, đương nhiên không có khả năng thật thiên chân vô tà. Chẳng qua là đối phương có được một viên xích tử chi tâm mà thôi. Đối với điểm này, Emilia tuyệt đối không nghi ngờ. Lần đầu gặp mặt, fencing lâu tiểu thư, Emilia đi qua, ngồi ở fencing lâu trước mặt. Mà Hephaestus thì ngồi ở Emilia bên người. Một người một thần hướng fencing lâu lên tiếng chào hỏi. Hephaestus không có uốn lượn thăm dò, mà là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ta muốn Manerdai, lấy địa vị của ngươi làm đến một chút Manerdai cũng không thành vấn đề đi. Fencing lâu nhẹ gật đầu, cười tủm tỉm nói ra. Bằng vào ta địa vị, một chút Manerdai với ta mà nói, không có bất luận cái gì khó khăn. Hephaestus mỉm cười nói ra, có thể cùng ta tiến hành giao dịch sao? Ta có thể dùng tay ta đầu đồ vật cùng ngươi tiến hành trao đổi. Tỉ như vũ khí, bảo cụ, ma dược, thậm chí là đặc thù trái cây. Fencing lâu cười nhẹ nói ra, không cần, một chút Manerdai mà thôi. Coi như là ta đưa cho Hephaestus điện hạ tốt, nàng xem rất rõ ràng. Tại cái này vượt thế giới group chat bên trong, Emilia là chủ nhóm, Hephaestus địa vị rất cao. Quan hệ của hai người nhìn rất thân mật, cho nên nàng quyết định dùng một chút Manerdai đến giao hảo Hephaestus. Từ đó giao hảo Emilia, nhanh chóng dung nhập group chat bên trong. Nàng chờ mong có một ngày có thể tiến về cái khác thế giới. Dù sao tại cái này thế giới sinh sống hơn ngàn năm thời gian, Fencing Glow đối với cái này thế giới đã có chút chán ghét. Mặc dù hàng năm chắc chắn sẽ có một số người sẽ mang lại cho nàng nhất định niềm vui thú, nhưng những này niềm vui thú như thế nào so được những cái kia hoàn toàn mới thế giới. Thấy được thế giới bên ngoài càng nhiều thế giới, Fencing Glow cảm thấy mình khả năng thật không thể chịu đựng được tiếp tục ở tại một cái đã có chút chán ghét thế giới. Nàng nhớ kỹ có một câu phi thường có ý, ta vốn có thể tha thứ hắc ám, nếu như ta chưa từng thấy qua mặt trời, nếu như nàng chưa từng nhặt được qua cái này điện thoại, như vậy nàng tự nhiên có thể tiếp tục ở chỗ này cái thế giới, tái diễn mỗi một ngày, bồi dưỡng lấy một đám đệ tử, trải qua có chút cuộc sống nhàm chán. Nhưng là hiện tại, nàng nhìn thấy mặt trời, thấy được phía ngoài thế giới, đương nhiên không nguyện ý tiếp tục lưu lại cái này thế giới, cái này nhỏ hẹp thiên địa bên trong. Điểm này, từ Fencing Glow sở tác sở vi cũng có thể thấy được tới. Fencing Glow cá tính tương đương bản thân trung tâm, đối mặt sự tình phàm là đều lấy mình tâm tình làm nguyên tắc mà đem học viện lợi ích bày ở một bên. Nàng trở thành giới long học sinh hội trưởng về sau, có hẹn 50 tên thẳng truyền thứ tử. Mỗi cái đệ tử đều tại xếp hạng bên trong, thậm chí còn chiếm hữu làm trang trong 12 người 11 cái danh ngạch. Đồ đệ của nàng bên trong đại khái chia làm rèn luyện thể thuật mộc phái, cùng lợi dụng tinh thần lực sử dụng tên là tinh tiên thuật loại này giới long độc hữu kỹ thuật, thủy phái. Mà cái này hai phái bởi vì sở học khác biệt dẫn đến thủy phái khinh thị mộc phái mà có nhiều ma sát. Nhưng là làm sư phụ tinh lộ lại bởi vì cảm thấy thú vị mà đối với cái này bỏ mặc, thậm chí sẽ đối giao thủ hai phái đội ngũ lửa cháy thêm dầu. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, Fencing Glow loại này no game no like thái độ, vậy đại khái cũng là bởi vì nàng đối cái này thế giới quá mức hiểu rõ, cho nên đã hoàn toàn nghiêm túc không đứng dậy, hết thảy đều lấy tâm tình của mình làm chủ. Kia thật là quá cảm tạ ngươi. đối với fan Sing Glow tận lực giao hảo, Hephaestus cũng không có cự tuyệt, ngược lại sảng khoái đáp ứng xuống tới. Nàng không sợ fan Sing Glow sở cầu quá lớn, dù sao một phương mặt là bởi vì fan Sing Glow không phải là người như thế. Khác một phương mặt tự nhiên là Hephaestus có năng lực thỏa mãn fan Sing Glow yêu cầu. Cho nên nàng dễ như trở bàn tay tiếp nhận cái này cái ân tình. Emiya nhìn thấy Hephaestus dăm ba câu liền làm xong Manerdai sự tình. Nghĩ nghĩ nói ra, đúng rồi, ta đối với ngươi tinh tiên thuật thật cảm thấy hứng thú. Muốn hay không giao lưu một chút, fan Sing Glow tiểu thư, fan Sing Glow nghe vậy, cười thập phần vui vẻ. Đối với cái khác thế giới tri thức, ta cũng là thèm nhỏ dãi ba thước nha. Emiya ha ha cười nói, yên tâm đi, ngươi muốn tri thức bày trong đều có, muốn xem, tiện tay đều có thể nhìn thấy. Fan Sing Glow nghe vậy, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng móc ra điện thoại, đăng lục group chat, tại Emiya chỉ điểm, tìm được bầy văn kiện. Quả nhiên tại bên trong tìm được đại lượng tri thức, nhẫn thuật, ma pháp, haki, niệm năng lực, linh lực, quỷ đạo. Những vật này để fan Sing Glow mở rộng tầm mắt, bất quá càng thêm để fan Sing Glow sợ hãi than là Emiya lại đem những vật này không giữ lại chút nào tuyên bố tại bầy văn kiện bên trong. Cung cấp người tham quan du lãm. Loại này khí phách thật đúng là để người nghẹn họng nhìn chân chối a. Từ đường chiều sống đến bây giờ, nàng kiến thức quá nhiều người, cũng kiến thức rất nhiều môn phái. Phàm là có một tay tuyệt kỹ, hận không thể giấu đi, không cho ngoại nhân thăm dò. Có chút thời điểm, tự liền con của mình đều không cho nhìn, cũng không truyền thụ, nhất định phải chờ mình đổ đại nạn chi niên, mới có thể đem mình một thân tuyệt kỹ giao cho mình hài tử. Phàm là xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn, cái này một thân tuyệt kỹ liền thất truyền. Người như thế, môn phái như thế, thậm chí xã hội đều là như thế. Mặc dù đổ hôm nay, những này tập tục xấu đều có cải biến, nhưng cũng không có người như là Emiya dạng này, đem những này đồ vật thoải mái phóng xuất, để người tùy ý du lãm, liền xem như mình loại này vừa vặn nhập bầy người, cũng có thể nhìn thấy. Tại thấy được Emiya khí phách về sau, fan Sing Glow cũng không cẩn thận, đem kiến thức của mình nói thẳng ra, cùng Emiya tiến hành một fan xâm nhập giao lưu. Điều này cũng làm cho Emiya hiểu rõ fan Sing Glow cường đại. Nữ nhân này sống nhiều năm như vậy, thấy được tri thức bao quát vạn tượng, cũng làm cho Emiya mở rộng tầm mắt, dứt bỏ thể thuật không nói. Dù sao gia hỏa này thể thuật so với thế giới One Piece thể thuật, chênh lệch không phải một đinh nửa điểm, nhưng tinh tiên thuật lại làm cho Emiya đối với phù lục cùng chú pháp lại có nhận thức mới. Cái này rất đáng gờm rồi. Đương nhiên, Emiya tại rất có thu được thời điểm, fan Sing Glow cũng giống như thế. Dị thế giới tri thức quả nhiên không có để nàng thất vọng. Mỗi một loại đều tương đương tinh diệu, nhất là niệm năng lực cùng nàng sở học tiên thuật phối hợp lại, càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cả hai như thế nào đồng hành tu hành, tiến độ tất nhiên sẽ một ngày ngàn dặm. Mình đại đệ tử Ngô Hiểu Tuệ, mặc dù thực lực không sai, nhưng cũng tiếc chính là không có mình ý chí, chẳng qua là mình phục chế phẩm mà thôi. Nhưng nếu như học tập niệm năng lực về sau, nói không chừng thật có thể nhảy ra mình giàn khung, sẽ thật cho mình một kinh hỉ. Đến cái kia thời điểm, hắn có hay không có thể thoát khỏi tuyệt nhất thất bại phẩm cái này định vị. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.